Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Kim Tiên Điện. Ở phần này có lẽ là sẽ không xảy ra chiến đấu nhiều, tuy nhiên sẽ là một cuộc tranh cãi hấp dẫn giữa các thái thượng trưởng lão Vũ Hóa Môn. Khi mà phần trước họ quyết định triệu kiến Phương Hàn và đã có hai thái thượng trưởng lão đến Luân Hồi Phong. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ thực sự diễn ra các bạn nhé. Phong Bạch Vũ tu luyện muộn hơn chúng ta gần vạn năm, cư nhiên có thể tiến nhanh như vậy. Hơn nữa hắn còn có tiềm lực để bước tiếp, còn chúng ta lại không cách nào tiến thêm. Trừ phi là có thể lên tiên giới, bằng không thì chỉ có thể chết già thôi. Không quản nhiều như vậy, chúng ta vẫn luôn có cơ hội. Lần này chẳng phải là đại kiếp nạn thần tộc đã tới sao? Mỗi lần đại kiếp nạn thì sẽ sinh ra biến cố. Chúng ta có lẽ ở trong kiếp số này có thể trọng sinh, một lần nữa đột phá cảnh giới chưa biết chừng. Tốt lắm, hôm nay chúng ta đi ra từ Vũ Hóa Thiên Cung, chính là truyền lời của Tam Thánh để Phương Hàn tới Vũ Hóa Thiên Cung giải thích. Người nói lần này Phương Hàn có tới Vũ Hóa Thiên Cung hay không? Hắn có thể trực tiếp phản giáo hay không? Hẳn là không, cho dù hắn có trực tiếp phản giáo, còn có bốn kiện thượng phẩm đạo khí ở đây, chẳng lẽ lại không mang đi hay sao? Trong lúc hai thái thượng trưởng lão nói chuyện thì bất giác đã dừng lại trên Luân Hồi Phong. Tựa hồ cảm thấy áp lực khổng lồ của hai người này, từ trên Luân Hồi Phong đột nhiên bay ra một tòa bảo tháp cự đại. Bảo tháp này cao tới ngàn trượng, chung quanh có hơn ngàn con rồng ngưng tụ từ chân khí, quay cuồng trong đó. Loáng thoáng còn có ngàn vạn thiên ma đang cầu nguyện, vô số thiên ma vương kim đan đang bay múa trong đó. Người nào tới Luân Hồi Phong ta? Ở trên bát bộ phù đồ, chín đại cự đầu cao thủ đều bay ra, nhìn hai người trước mặt. Mộc đạo nhân rất khẩn trương vì hắn đã nhìn ra hai người này đều là chí tôn cường giả, đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, phi thường khủng bố. Hắn lập tức thúc giục tất cả lực lượng trong bát bộ phù đồ, dùng tâm linh thuật cảm ứng để báo cho Phương Hàn biết. Bát bộ phù đồ, chí bảo của Long tộc, hơn nữa còn hàng phục được chín đại vạn cổ cự đầu thành khí linh. Mộc đạo nhân, Long đạo nhân, còn có kỵ đồ pháp vương và Lô Lan bà nữa. Thiên Hà Lão Nhân và Hạo Nhiên Thư Sinh, hai đại thái thượng trưởng lão của Vũ Hoa Môn lập tức nhận ra mấy người này, đồng thời cũng âm thầm khiếp sợ. Phương Hàn quá lợi hại, cư nhiên có thể trực tiếp hàng phục chín đại cự đầu. Mộc đạo nhân, ta tựa hồ đã gặp ngươi một lần cách đây ngàn năm trước, vốn cho rằng người vĩnh viễn không thể đột phá lên bất tử chi thân, không thể tưởng tượng được là người vẫn có thể đột phá. Thiên Hà Lão Nhân cười dài nói. Thiên Hà Lão Nhân, thái thượng trưởng lão của Vũ Hoa Môn. Sắc mặt của Mộc Đạo Nhân và Long Đạo Nhân đồng thời biến đổi. Các người muốn làm gì? Không làm gì cả. Chúng ta tới truyền lệnh. Phương Hàn đâu? Gọi hắn ra đây. Thái thượng trưởng lão đoàn của Vũ Hoa Môn chúng ta tới truyền ý của Tam Thánh để Phương Hàn tiến vào Vũ Hóa Thiên Cung giải thích. Hạo Nhiên Thư Sinh ung dung nói. Bắt bộ phù đồ tuy lợi hại, thế nhưng đối với hắn mà nói thì cũng không cần kiêng kỵ gì. Phương Hàn đạo hữu cũng không có ở trên Luân Hồi Phong. Mộc Đạo Nhân vội vàng nói. Vậy à? Không có ở đây, vậy các ngươi dùng phương pháp đưa tin gọi hắn về. Bát bộ phù đồ này là bổn mạng pháp bảo quán, có câu thông tâm linh với hắn. Nhưng mà trước khi hắn trở về thì các ngươi hãy ở yên trên Luân Hồi Phong, kể cả bốn kiện thượng phẩm đạo khí kia nữa. Thiên Hà trưởng lão nói, Phương Hàn phạm vào môn quy của Vũ Hóa Môn ta nhất định phải giải thích. Nếu nhắn chậm chạp không trở lại, chúng ta sẽ trở về bẩm báo với Tam Thánh, sau đó sẽ coi hắn là phản đồ, trục xuất khỏi sư môn. Sau đó, thái thượng trưởng lão của Vua Môn ta sẽ được điều động đến để tiêu diệt kẻ này. Đương nhiên lần này, Phong Bạch Vũ cũng bị gọi về, chủ trì để cho Phương Hàn biện luận. Chỉ cần hắn nói ra lý do hợp lý, Vua Môn chúng ta nhất định sẽ xử lý công bằng. Lần này làm rất cẩn thận, bởi vì có rất nhiều môn phái theo dõi. Trong lúc nói chuyện, Hạo Nhiên Thư Sinh ngồi ngay ngắn trên mặt đất của Luân Hồi Phong, lặng lặng chờ đợi. Thân thể của hắn tùy ý khẽ động, liền phong tỏa tất cả không gian. Vũ Hoa Môn quả nhiên là đại môn phái tiên đạo mấy ngàn năm. Hai thái thượng trưởng lão này cư nhiên vẫn còn sống. Khi chúng ta còn chưa sinh ra thì họ đã hiển hách một phương rồi. Đã chuyển tin cho Phương Hàn đạo hữu chưa? Phương Hàn đạo hữu sẽ lập tức trở lại. Chín đại cự đầu trong bát bộ phù đồ lập tức dùng thần niệm trao đổi. Ở trong mặt nhật phần tràng, Phương Hàn đang hấp thu các loại tai nạn chi khí thì đột nhiên thân thể khẽ rung lên, tâm linh tiếp thu được ba động do bát bộ phù đồ truyền tới. Phương Hàn, sao vậy? Phương Thanh Tuyết đang tu luyện trong Hoàng Tuyển Đồ, ngày càng tinh thâm. Phương Hàn vẫn như cũ là dùng đan dược nghịch chuyển thời gian. Một canh giờ, tương đương với một năm tu luyện. Vô luận là Phong Giao Quang, Phương Thanh Tuyết hay là Phương Hàn, trong mấy năm tu luyện này thực lực tăng lên rất mạnh. Pháp tắc không gian của Phương Hàn lại càng thêm vững chắc, các loại thần thông càng thêm cô đọng. Mà Phương Thanh Tuyết thì càng không cần phải bàn. Sau khi tìm được Lôi Bạo Chi Thành, tu vi của nàng đạt tới một trình độ cực kỳ đáng sợ. Mà Phong Giao Quang cũng đã đạt tới Bất Tử Chi Thân đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể lĩnh ngộ ra pháp tắc không gian. Mà Phương Hàn cũng điều dưỡng lại hơn 20 loại thần thông trong 3.000 đại đạo một lần. Nhân Hoàng Bút thì lẳng lặng trôi nổi trong Hoàng Tuyển Đồ, không biết là đang suy tính cái gì. Là cảnh báo của Bát Bộ Phủ Đồ, chúng ta mau mau trở về. Thái thượng trưởng lão đoàn của Vũ Hoa Môn muốn triệu tập ta vào trong Vũ Hóa Thiên Cung để giải thích. Vậy thì đi thôi. Thực lực bây giờ của chúng ta lại có Nhân Hoàng Bút tiền bối hỗ trợ, cho dù bất lợi cũng vẫn có thể chạy thoát, Phương Thanh Tuyết nói. Phương Hàn tiểu tử, lá gan của ngươi thật lớn, nhưng mà ngươi yên tâm đi. Ngươi ở chung với Điện Mẫu Thiên Quân sẽ có tác dụng trọng yếu với Hoàn Hoàng Đại Thế Giới ta. Ta cũng không để ngươi lọt vào bất cứ nguy hiểm gì đâu. Hơn nữa ngươi đã dùng đan dược mời chào ta, ta tự nhiên phải bảo vệ ngươi. Vũ Hóa Môn là môn phái gì? Ta chưa có nghe nói qua. Khi Thượng Cổ Nhân Hoàng thống nhất thiên địa cũng không có cho 100 tỷ con dân kết bè kết phái. Nhân Hoàng bút lăng không vẽ lên một cái, đầu bút lông cơ nhiên thẩm thấu qua Hoàng Tuyển Đồ, hé ra một khe hở. Sau đó gió thổi mây tan, thời không phong bạo ngược chuyển, trực tiếp xé rách Huyền Hoàng Đại Thế Giới cùng với thông đạo mật nhật phần tràng theo Phương Hàn rời đi. Nhân Hoàng bút tiền bối, người tạm thời đừng có lộ diện, si tử thì cũng không cần lộ diện, cứ ở trong Hoàng Tuyển Đồ để ta ra ngoài trước, xem rút cuộc là Vũ Hoa Môn muốn tỏ thái độ gì với ta. Tại thời điểm Phương Hàn qua lại con thoi trong đường hầm thời không, cũng đồng thời là lên tiếng nói với Nhân Hoàng bút và Phương Thanh Tuyết, trước tiên cứ để họ ẩn nấp trong Hoàng Tuyển Đồ. Hả? Không gian ba động thật là lợi hại. Đúng lúc này, Thiên Hà Lão Nhân và Hạo Nhiên Thư Sinh, hai đại thái thượng trưởng lão trên Luân Hồi Phong chấn động, đã nhìn thấy một cái đường hầm thời không bị mở ra, Phương Hàn loáng thoáng xuất hiện trong đó. Người chính là Phương Hàn, đệ tử thiên tài của Vũ Hóa Môn ta sau, tu thành bất tử chi thân, không hơn nữa không ỉ để ý tới môn quy, giết chết phó trưởng môn Dịch Kiếm Thu, còn phong ấn hai đại phó trưởng môn Vương Đạo Lăng và Trần Thiên Hiệp sau. Trông thấy Phương Hàn từ thời không thông đạo đi tới, hai đại thái thượng trưởng lão là Thiên Hà Lão Nhân và Hạo Nhiên Thư Sinh thoáng cái đứng lên. Nhìn người trẻ tuổi thân mặc hoàng bào, tay áo bồng bềnh, hành tẩu như gió, đi trên không trung như đạp trên đất bằng kia. Hiện tại khí chất của Phương Hàn rất tiên phong đạo cốt, đôi mắt vô cùng thanh tịnh, há lại có nửa điểm ma khí. Ở chỗ sâu trong mắt còn có rất nhiều lĩnh ngộ với đại đạo huyền bí. Tất cả mọi người nhìn vào đôi mắt này cũng cảm nhận được người này ở trong thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc với đại đạo của vũ trụ. Chính là tại hạ, hai vị thái thượng trưởng lão cư nhiên hạ mình đi ra từ trong Vũ Hóa Thiên Cung, thực sự khiến ta vô cùng vinh hạnh. Nguyên bản ta đang ở một chỗ thần bí tu luyện, vừa nhận được tin tức này liền lập tức trở về. Phương Hàn mỉm cười nói, tùy ý khẽ động, Bát Bộ Phù Đồ liền thu nhỏ, hóa thành một tòa bảo tháp 9 tấc, từ từ bay vào lòng bàn tay, cuối cùng dung nhập vào làn da của hắn. Người đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, tiến vào động thiên cảnh. Chứng kiến Phương Hàn thu nhỏ Bát Bộ Phù Đồ, thân thể Hạo Nhiên Thư Sinh không khỏi chấn động, trong ánh mắt hiện ra thần thái khó tin. Bởi vì hắn đã nhận ra, trong nháy mắt huyết nhục của Phương Hàn dung nhập vào Bát Bộ Phù Đồ, một đạo lực lượng không gian thoáng dao động. Mỗi tấc huyết nhục đều giống như một không gian độc lập, vận chuyển pháp tắc không gian. Điều này thì căn bản là nhân vật bất tử chi thân, không thể so sánh được. Hơn nữa, Hạo Nhiên Thư Sinh còn cảm thụ rất mờ mịt khi Phương Hàn vận chuyển pháp tắc không gian, thậm chí là khó có thể phát hiện ra. Điều này có nghĩa là gì? Điều này nói rõ thủ đoạn của Phương Hàn vận chuyển pháp tắc không gian còn tinh diệu hơn hắn một chút. Mà Hạo Nhiên Thư Sinh là ai? Là thái thượng trưởng lão của Vũ Hoa Môn, thanh danh là một đại nhân vật, là lão tiền bối từ mấy ngàn năm trước. Hắn tu thành pháp tắc không gian đã từ rất lâu. Đối với việc vận dụng và lĩnh ngộ pháp tắc không gian thì căn bản không phải cao thủ bình thường có thể nghĩ tới. Mà hiện tại Phương Hàn còn vượt trên hắn, chuyện như thế há có thể tin được. Gì cơ? Thiên Hà trưởng lão cũng rất rung động, thân thể khẽ run lên, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Phương Hàn dò xét, tựa hồ muốn nhìn xuyên qua Phương Hàn. Hắn cũng không tin Phương Hàn cứ như vậy lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Phải biết rằng 1.000 cường giả bất tử chi thân mới có vài người lĩnh ngộ được pháp tắc không gian. Vô cực tinh cung thống nhất vô cực đại thế giới, tu sĩ môn hạ như mây, kim đan như cẩu, rất nhiều trường sinh bí cảnh nhất trọng nhị trọng, nhưng cũng có rất ít người tu thành là đệ tam trọng động thiên cảnh. Vũ Hoa Môn từ sau khi đại kiếp trong vòng ngàn năm tích lũy bất quá cũng chỉ có 5-60 vị thái thượng trưởng lão trên trường sinh bí cảnh địa tam trọng. Đây còn là do bọn họ đã mượn dòng thời gian của tuyệt phẩm đạo khí ở trong vũ hóa thiên cung để tu luyện. Đúng vậy, sau khi tu thành bất tử chi thân, ta tinh tế tìm hiểu, nhờ cơ duyên và đốn ngộ đã tu thành trường sinh bí cảnh đệ tam trọng, lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, tu thành động tiên của mình. Hai vị thái thượng trưởng lão không cần kinh ngạc, đã là truyền lời của vũ hóa tam thánh xuống, vậy ta sẽ tuân mệnh đi biện giải cho mình rồi. Phương Hàn trông thấy hai đại thái thượng trưởng lão này kinh ngạc, trong lòng rất thỏa mãn, nhưng cũng không thể hiện ra lá bài tẩy của mình vội. Được, Phương Hàn đạo hữu, vậy chúng ta tiến vào vũ hóa thiên cung thôi. Thiên Hà trưởng lão và Hạo Nhiên thư sinh chỉ khiếp sợ trong chốc lát, sau đó thần thái trở nên ngưng trọng, bây giờ lại dùng ngữ khí ngang hàng để nói chuyện với Phương Hàn. Trước kia vô luận Phương Hàn ưu tú cỡ nào, rung động cỡ nào, trong ánh mắt của bọn họ bất quá cũng chỉ là một đệ tử thiên tài thôi. Thái thượng trưởng lão Vũ Hóa Môn cũng chỉ coi hắn như tiểu bối. Thế nhưng hiện tại, tu vi của Phương Hàn đã đạt tới động thiên cảnh, tham ngộ pháp tắc không gian, coi như là bình khởi bình tọa với hai người. Trong lòng bọn họ minh bạch, hết thảy những cảm giác ưu việt đều biến mất. Hai người lập tức đổi cách xưng hô với Phương Hàn, gọi hắn là đạo hữu. Loại biến hóa này nó dựa trên phương diện thực lực. Phương Hàn càng thêm cảm nhận rõ hết thảy bối phận, đạo đức, nhân tình, lý niệm trong môn phái của giới tu đạo, nó đều mong manh như một tờ giấy mỏng. Duy chỉ có thực lực mới chân chính là không thể phá vỡ. Ai có thực lực trấn áp chư thiên, người đó là trời, người đó chính là đạo lý. Thiên đạo bất nhân, thay đổi khôn lường, nhưng chỉ thực lực là vĩnh hằng bất biến. Hai vị đạo hữu xin đi trước dẫn đường, dẫn ta tới Vũ Hóa Thiên Cung. Ta tới đây được 7 năm rồi, hiện tại mới là lần đầu tiên tiến vào Vũ Hóa Thiên Cung, cho nên đường đi không quen thuộc, Phương Hàn gật đầu nói. Thiên Hà trưởng lão và Hạo Nhiên thư sinh vung tay lên, mang Phương Hàn tiến nhập Vũ Hóa Thiên Cung. Một bên phi hành, Hạo Nhiên thư sinh và Thiên Hà trưởng lão nhịn không được, dùng thần niệm trao đổi với nhau. Phương Hàn này rốt cuộc tu luyện thế nào vậy? Vừa lịch lãm bên ngoài về đã thành bất tử chi thân, gây động tĩnh cực lớn trong môn phái. Hiện tại lại đột phá, mà lúc này mới qua bao nhiêu năm, vậy mà có thể tu thành pháp tắc không gian. Nếu như ở ngoại giới thì đó là chuyện tỉnh kinh thiên động địa, thiên tài cũng không đủ để hình dung người này. Đúng vậy, lần này hắn đột phá lĩnh ngộ do pháp tắc không gian, đã bỏ xa Hoa Thiên Đô. Tuy Hoa Thiên Đô nhờ vào tiên khí của Thái Nhất Môn mà tu thành bất tử chi thân đỉnh phong, thế nhưng muốn đột phá tối thiểu cũng phải cần mấy ngàn năm, thậm chí là vạn năng cũng khó. Lĩnh ngộ pháp tắc không gian nó không phải khó bình thường, ta và ngươi đều là người từng trải. Hiện tại xem ra, vị trí trưởng giáo Vũ Hoa Môn chúng ta để hắn làm là thích hợp nhất. Đáng tiếc thân thế của Phương Hàn không minh bạch, không có giống như Hoa Thiên Đô. Hắn thường xuyên tu luyện bên ngoài, cũng không ai biết có cấu kết tả ma hay không. Bất kể như thế nào, một khi đạt tới cảnh giới này chính là ngang cấp với đám thái thượng trưởng lão chúng ta. Làm trưởng môn của môn phái cũng không phải chuyện không thể. Phải xem Tam Thánh nghĩ thế nào đã. Tam Thánh cũng rất mong chờ danh ngạch tiến vào tiên giới của Thái Nhất Môn. Dù sao nếu được đi tiên giới mà nói, bọn họ mới có được thành tựu trên con đường tiên đạo. Lời nói của Thái Nhất Môn bên kia thì không thể tin ngay được. Danh ngạch tiên giới nói không chừng chỉ là một cái mồi câu. Vũ Hoa Môn chúng ta không nên tin tưởng cái bọn Thái Nhất Môn. Người nói xem, Hoa Thiên Đô hắn có phải đã cấu kết với Thái Nhất Môn hay không? Cái này thì cũng không nói rõ được. Thế nhưng bất cả như thế nào, Hoa Thiên Đô cũng đáng tin hơn Phương Hàn. Dù sao Phương Hàn mới tiến vào Vũ Hoa Môn được có 7 năm, thực sự là có điểm quỷ dị. Vậy chúng ta nhìn xem Phương Hàn này giải thích thế nào trên Kim Tiên Điện. Thần niệm trao đổi của hai người này một chữ cũng không lọt đều bị Nhân Hoàng Bút biết được, sau đó nói lại với Phương Hoàn. Hoa Thiên Đô đang ở chỗ sâu trong Kim Tiên Điện của Vũ Hóa Thiên Cung sao? Nhất định là muốn đẩy ta vào chỗ chết. Lần này để ta nhìn ngươi muốn đấu thế nào? 10 năm ước hẹn hiện đã qua 7 năm, còn 3 năm nữa. Nhưng mà hiện có Nhân Hoàng Bút, Phong Bạch Vũ cũng không cản được ta. Ta sẽ triệt để giết chết Hoa Thiên Đô, miễn trừ hậu họa, cũng giải vây, giúp Yên Thủy Thiên. Sát tâm nổi lên, thân thể Phương Hàn nổi lên khí tức lăng lệ, giống như một thiên địa ma thần muốn đi ra diệt thế, khiến cho hai thái thượng trưởng lão đi phía trước khẽ rùng mình. Kẻ này quả nhiên lợi hại, chỉ sợ sát tâm đã nổi lên. Thế nhưng ở tại Kim Tiên Điện có Tam Thánh trấn áp, còn có rất nhiều thái thượng trưởng lão, cho dù trưởng giáo Thái Hỗn Thiên của Thái Nhất Môn tới cũng không thể dương oai. Pháp tắc không gian tuy lợi hại, thế nhưng không thể dương oai tại nơi căn cơ lập giáo của Vũ Hóa Môn ta. Hạo Nhiên thư sinh đột nhiên xoay đầu nói, Phương Hàn đạo hữu, người nổi sát tâm rồi sao? Nhưng mà tới Kim Tiên Điện chỉ có thể giải thích, không thể động thủ. Nếu không, bị Tam Thánh nổi trận lôi đình, cho dù trưởng giáo Phong Bạch Vũ cũng không cứu được ngươi. Vậy sao? Cảm ơn ý tốt của Hạo Nhiên đạo hữu, ta tự biết nên làm thế nào. Trong nháy mắt ba người tiến vào chỗ sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung, khắp nơi đều là đường hầm thời không vô cùng rộng lớn, có rất nhiều không gian và thế giới, giống như Hoàng Tuyền Đồ hay là Bạo Lôi Chi Thành vậy. Có một số thế giới thần bí, Phương Hàn thậm chí ngẫu nhiên còn nghe được tiếng gào rít của ma thần. Ở bên trong tựa hồ nuôi dưỡng thiên ma và ma thần, có một ít đầu thần thú thái cổ cực kỳ thần bí. Xem ra, ở chỗ sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung này có tồn tại không ít bí mật, một đại môn phái tích xúc quả nhiên là thâm bất khả chắc. Ta lại muốn xem Vũ Hóa Tam Thánh, Vương Côn Lôn, Triệu Thần Dương và Vũ Minh Không rốt cuộc lợi hại tới trình độ nào. Đây là lần đầu tiên Phương Hàn tiến sâu vào trong Vũ Hóa Thiên Cung. Phương Hàn đạo hữu, phía trước chính là căn cơ của Vũ Hóa Môn chúng ta, Kim Tiên Điện. Hiện tại tất cả thái thượng trưởng lão đều đang ở bên trong. Không lâu nữa thì trưởng giáo Phong Bạch Vũ cũng sẽ trở về. Lúc đó mời người tới giải thích để ngươi nói rõ tất cả hành vi của mình ra. Hạo Nhiên thư sinh, Thiên Hà trưởng lão đi tới một cánh cửa đá nặng nề. Trên cánh cửa có viết ba chữ to, Kim Tiên Môn. Khẩu khí của Vũ Hóa Môn thật lớn, Kim Tiên, ý nghĩa của Kim chính là bất hủ, ý nghĩa của Kim Tiên chính là bất hủ chi tiên. Loại tiên nhân này chỉ có ở tiên giới, tuy không bằng thiên quân, thế nhưng Vũ Hóa Môn há có thể gánh vác được cái chữ này, thực sự là cuồng vọng. Nhân Hoàng Bút ở trong Hoàng Tuyền Đồ liên tục cười lạnh. Phương Hàn lại không nói gì, ánh mắt nhìn Hạo Nhiên thư sinh và Thiên Hà trưởng lão tiến nhập vào cánh cửa đá trầm trọng xưa cũ này. Thần dương chi khí cổ lão đập vào mặt, trên bầu trời có ba khối thái dương, loại nhỏ, lăng không trôi nổi. Xung quanh thái dương này có kim ô hỏa điêu, dài đến cả ngàn dặm, liên tục đập cánh bay lên. Tam Thánh, Phương Hàn đã tới. Hạo Nhiên thư sinh và Thiên Hà trưởng lão cũng vừa vào tới, liền ngẩng mặt nhìn ba khối thái dương mà nói. Phương Hàn cũng không kháng cự chút nào. Phương Hàn, ngươi còn không mau quỳ xuống sám hối tội lỗi do ngươi gây ra. Đã giết chết bà đại phó trưởng môn của Vũ Hóa Môn, chúng ta, tội nghiệt ngập trời. Có thể nói cho dù mấy vị đại đế ma môn, tuyên cổ ma đầu cũng không dám sát hại phó trưởng môn. Ngươi là ai? Thực sự tưởng bản thân là ma đầu Hoàng Tuyền đại đế sao? Khi Phương Hàn vừa tiến vào trong Kim Tiên Điện, bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn, sau đó một cái đại thủ hung hăng bắn tới. Trong đại thủ xuất hiện hai cái ma bản, một đen một trắng, tựa hồ muốn nghiền ép Phương Hàn thành bụi phấn. Đại âm dương thuật, âm dương đại ma bản. Là đồ ma đại tiên Đẳng Ngạo ngồi trên một ngọn núi thuần dương tinh xuất thủ. Hoa Thiên Đô đứng nghiêm bên cạnh Đẳng Ngạo. Lúc này hắn thấy Phương Hàn tiến vào, trong lòng sinh ra một cỗ khoái ý, giống như mưu kế đã thành. Ánh mắt theo dõi, hai tay chắp sau đít, thân hình cao ngất không ai bì nổi. Đồ ma đại tiên Đẳng Ngạo vừa thấy Phương Hàn đi vào đã xuất thủ, đúng là muốn báo thủ tư. Ở trên luân hồi phong hắn không chiếm được tiện nghi, thế nhưng hiện tại động thủ, nếu Phương Hàn hoàn thủ thì chính là đại bất kính, hắn đã tính trước hết rồi. Ở trên Kim Tiên Điện là nơi mà Thái Lượng trưởng lão tụ tập hội nghị để trừng phạt đệ tử. Thân làm đệ tử tuyệt đối không thể động thủ chính là vạn kiếp bất phục. Đằng Ngạo, người muốn chết. Nào đâu biết rằng Phương Hàn căn bản không thèm quan tâm, độc nhiên bổ ra một trường, độc khí ngập trời tràn ngập khắp nơi. Từng đạo độc long ngưng tụ thành hình, một pho tượng kịch độc ma vương không ngừng rít gào, xé rách không gian, trực tiếp công kích tới chỗ Đằng Ngạo, đại kịch độc thuật. Thái thượng trưởng lão đồ ma đại tiên Đằng Ngạo xuất thủ muốn trên Kim Tiên Điện chấn áp Phương Hàn. Thế nhưng thật không ngờ Phương Hàn cơ nhiên hùng hãn như thế, xuất thủ còn độc ác hơn cả hắn, trực tiếp thi triển thần thông có uy lực lớn nhất ra, đại kịch độc thuật, muốn độc chết tươi cái tên Đằng Ngạo này. Hiện tại Phương Hàn tu luyện đến độc thiên cảnh, uy lực của tất cả thần thông trong 3.000 đại đạo đều tăng lên một cấp, thế nhưng đại kịch độc thuật lại là xếp hạng cao nhất. Khi Thiên Ô Ma chỉ ngưng luyện ra kịch độc chân khí, thôn phệ 7 đại Bồ Tát để biến thành kịch độc ma vương, đã lợi hại như thế. Cao thủ bình thường tu luyện đại kịch độc thuật bản thân sẽ biến thành độc nhân. Phi Thiên Ô Ma lại có thể chất đặc thù của thần tộc mới có thể tu luyện tới đại thành. May mắn là trên người Phương Hàn là có phù lục của thế giới tự tại Vương Phật, căn bản không sợ kịch độc. Bởi vậy mới có thể vận dụng đại kịch độc thuật tới xuất thần nhập hóa, có thể luyện hóa vạn độc trong thiên hạ. Kịch độc chân khí cuồn cuộn dũng mãnh như thủy triều tràn ra, độc long vần quanh thần kịch độc ma vương. Thậm chí còn hiện ra bóng dáng của một số đầu thần thú kịch độc sớm đã tuyệt chủng, giống như là hám tiên, độc mị tiêu. Lúc trước, Phi Thiên Ô Ma tu luyện đại kịch độc thuật, không biết đã phải thu thập bao nhiêu loại độc dược, thậm chí còn có một số loại độc thú viễn cổ trên tiên giới. Có thể tưởng tượng ra được là chân khí này mãnh liệt cỡ nào, quả thực có thể diệt sát vạn vật,

Hơn nữa chỉ mấy ngày đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian còn sâu hơn cả ta nữa. Trên mặt của Đốm Hoa Đại Tiên Đằng Ngạo toàn bộ là vẻ băng lãnh, Tây Hoa Tử cũng mạnh mẽ đứng dậy. Đương nhiên bây giờ bọn họ đã không còn ưu thế về mặt cảnh giới so với Phương Hàn. Bất cứ một môn phái nào có cao thủ động thiên cảnh thì địa vị của họ cũng phải là thái thượng trưởng lão. Cho dù Vô Cực Tinh Cung, các loại đại môn phái này cũng không ngoại lệ. Vô Cực Tinh Cung là siêu cấp đại môn phái có rất nhiều kim đan, vạn cổ cự đầu chạy loanh quanh như lợn con, cường giả bất tử chi thân cũng không hề thiếu. Thế nhưng cao thủ động thiên cảnh cũng chỉ có thái thượng trưởng lão thôi, cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là một môn phái ở huyền hoàng đại thế giới. Phương Hàn, cho dù ngươi có tu luyện đến động thiên cảnh cũng không thể vô lễ. Trong kim tiên điện tập kích thái thượng trưởng lão, đây là tội nghiệt khó có thể vãn hồi, đủ để khiến ngươi phân thân toái cốt. Phong Bạch Vũ nhìn Phương Hàn hồi lâu, sau đó chậm rãi nói. Đúng vậy, Phương Hàn cái tên nghiệp chướng này, ở bên ngoài Vũ Hóa Môn, Sơn Môn đã dám tập sát phó trưởng môn. Vũ Hóa Tam Thánh ta căn cứ vào lòng từ bi, cho ngươi tiến vào kim tiên điện giải thích, thế nhưng bản tính của ngươi không đổi. Ngược lại tập kích thái thượng trưởng lão, ngươi đây là chết chưa hết tội. Tiêu vị, cướp đoạt hoàng tuyển đồ của tên ngược chướng này, hủy bỏ thần thông, phá bỏ động thiên của hắn. Tây Hoa Tử nghe thấy Phong Bạch Vũ nói vậy cũng điên cuồng hò hét lên. Đồ đệ như ý tử của hắn chết trong tay Phương Hàn, hắn tự nhiên muốn giết Phương Hàn để giải hận. Càng thêm nữa hắn đang ủng hộ Hoa Thiên Đô, hôm nay vô luận thế nào cũng là do Phương Hàn quá kiêu ngạo rồi. Phương Hàn, nơi này là kim tiên điện, ngươi không nên kiêu ngạo như vậy. Vũ Hoa Môn chúng ta có quy tắc của mình, không phải là loại ma môn. Tâm tình của ngươi đã là người trong ma đạo, không phải tiên đạo nữa. Ngươi cho rằng ngươi luyện thành động thiên cảnh là có thể muốn làm gì thì làm sao? Một vị thái thượng trưởng lão bảo thủ đã lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, cũng không quen nhìn Phương Hàn kiêu ngạo như thế, liền cau mày chỉ trích. Tiêu vị, tên nghiệp chướng này thần thông cao cường, cảnh giới càng cao, rất nguy hiểm. Bây giờ đang ở trong Vũ Hóa Thiên Cung, mọi người cùng nhau xuất thủ hàng ma, chấn áp hắn. Đằng Ngạo lúc này gào lên. Tiêu vị thái thượng trưởng lão, ta tại Thái Nhất Môn có nghe đồn, Phương Hàn tiểu ma đầu này đã đầu phục Tô Tú Y của Diêm La Điện. Hai người đã thương lượng làm sao để mở huyền hoàng tuyền bảo khố. Sau đó, Tô Tú Y khiêu chiến ứng tiên thiên. Nếu như thành công liền trở thành minh chủ ma đạo. Sau đó mở ra hoàng tuyền bảo khố, phá vỡ tiền đạo chúng ta. Hoa Thiên Đô đột nhiên gào to. Hoa Thiên Đô, các người muốn chết, cương nhiên còn dám ngậm máu phun người. Thật tưởng rằng ta không dám giết các người sao? Phương Hàn cười ha hả, thân hình khẽ động. Động thiên của mình bắt đầu vận chuyển. Một cỗ không gian ba động, một nắm tay cự đại xuất hiện trước mặt Hoa Thiên Đô và Đằng Ngạo. Nắm tay này cư nhiên chính là vương bá chi quyền, đánh ra đại biểu cho sự bá đạo và vương đạo, hai loại lực lượng. Nắm tay đánh vỡ hết thảy, đánh cho đối thủ phải hàng phục. Đại vương phách thuật, một trong 3.000 đại đạo. Phương Hàn, ngươi còn không ngừng tay, ta sẽ thực sự động thủ chấn áp ngươi. Phong Bạch Vũ mấp máy môi, thiên hoàng kính vừa chuyển, liền chấn vỡ đại vương phách thuật của Phương Hàn. Hiện tại ta là trưởng giáo chí tôn của Vũ Hoa Môn, tất cả sự việc do ta chủ trì. Ngươi đã ở trong kim tiên điện này, không thể làm càn. Thị phi công đạo ta sẽ chủ trì, tam thánh có thể làm chủ. Phương Hàn, nếu như ngươi còn động thủ, như vậy sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nơi này là chỗ mà Vũ Hoa Môn cần nhắc quyết định mọi chuyện, là nơi vinh quang của Vũ Hoa Môn vài ngàn năm qua. Không phải là bên ngoài Vũ Hóa Thiên Cung, mặc cho ngươi hồ đồ, còn không mau ngừng tay. Phương Hàn, đây không phải là nơi ngươi động thủ, tam thánh còn ở trên nhìn. Thiên Hà và Hạo Nhiên hai vị trưởng lão cũng lên tiếng. Tên nghiệp chướng, ngươi còn dám dương oai. Đằng Ngạo diện mục dữ tợn hét lên. Động thủ thế thế nào? Ở đây dương oai thì sao? Đằng Ngạo, ta đã sớm nói là ai động tới Phương Hàn chính là động tới bổn tọa. Các ngươi đều muốn tìm chết. Lúc này một âm thanh sắc bén mà uy nghiêm từ trong hư không bên người Phương Hàn truyền tới. Phương Thanh Tuyết đồng thời bước ra, trên tay nàng có bạo lôi chi thành. Tự nhiên đứng trên cao, nhìn Đồ Ma Đại Tiên Đằng Ngạo. Trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường coi rẻ, phảng phất như giữa nàng và Đằng Ngạo chênh lệch giữa thần tiên với phàm nhân vậy. Các người ngậm máu phun người, sao có thể không động thủ? Phương Hàn, thành lý môn hộ cho Vũ Hóa Môn chúng ta, khiến cho đệ tử Vũ Hóa Môn trên dưới một lòng, đây là công lớn. Nếu không, để mặc Hoa Thiên Đô xếp đặt đám người, gọi là Thiên Đô Minh vào, để đám người trộm cắp từ vực ngoại không hề trung thành với Vũ Hóa Môn ta vào môn phái, khiến cho bổn môn dày đặc chứng khí sau. Tùy ý để bọn chúng khi dễ nội môn đệ tử và đệ tử chân truyền của chúng ta, để hơn 10 vạn nội ngoại môn đệ tử của Vũ Hoa Môn phải thất vọng đau khổ xong, thì bằng vào đám người này há có thể phát triển Vũ Hoa Môn. Phương Hàn từ 4 năm trước đã được bổn tọa dẫn vào bổn môn, Vũ Hoa Môn đã cho hắn được những gì, mà hắn thì cho Vũ Hoa Môn những gì. Hắn giết như ý tử là sinh tử quyết đấu công bằng, dùng thực lực để nói chuyện. Như ý tử tài không bằng người, chết là đáng tội. Hắn giết Dịch Kiếm Thu, một thằng phế vật đã cạn sạch tiềm lực. Đó là bọn chúng ép hắn, nhưng hắn còn có tiềm lực hơn nhiều, dễ dàng tu thành bất tử chi thân. Ưu khuyết điểm trong đó, các người không nghĩ ra được sao? Đều là tại các người ép. Các người cho tới bây giờ vẫn không cho rằng Phương Hàn là người của Vũ Hóa Môn ta, mà là một tên ma đầu, một kẻ nghiệp chướng. Phương gia ta mà có ma đầu sao? Là nghiệp chướng sao? Trong thế tục, có thiện có ác, vua xem thần như tay chân, thần xem vua như tim gan. Nếu như vua mà chỉ xem thần như bùn đất, thì thần sẽ nhìn vua như kẻ thù, như con chó. Đối đãi với đệ tử môn nhân như thế, còn hy vọng môn phái phát triển thành đệ nhất môn phái tiên đạo sau, cái đồ ngu. Đằng Ngạo, Tây Hoa Tử, các người không nói rõ lý lẽ, không phân biệt thị phi, chỉ nghe lời một phía. Đây là vì không có trí, các người đố kỵ người tài, tham lam chân bảo, hãm hại đệ tử, không có đức. Các người cấu kết với ngoại nhân, ngậm máu phun người, ỷ thế hiếp người, là vô sỉ. Có tài có đức gì mà để trở thành thái thượng trưởng lão của chúng ta? Phương Thanh Tuyết, đồng tử của Phong Bạch Vũ co lại. Ở trong Kim Tiên Điện có rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng đều lắp bắp kinh hãi. Bọn họ thật không ngờ là Phương Thanh Tuyết ở ngay bên người Phương Hàn. Nghe xong lời nói của Phương Thanh Tuyết, Đằng Ngạo còn có Tây Hoa Tử sắc mặt đều biến đổi. Là nhìn ba thái thượng trưởng lão trên bầu trời, sau đó giận dữ thét lên. Làm càn, Phương Thanh Tuyết, ngươi dám can đảm ở Kim Tiên Điện bao che tên ma đầu Phương Hàn, vu oan cho thái thượng trưởng lão, dùng lời lẽ để giết người, khẩn cầu trưởng giáo trách phạt để giữ gìn môn quy. Đằng Ngạo, Tây Hoa Tử, tốt, uy phong thật lớn, có phải là làm thắng thượng trưởng lão quá lâu rồi cho nên thành ngu rồi hay không? Ngươi muốn dùng môn quy làm việc chứ gì? Kỳ theo môn quy Vũ Hoa Môn, tu luyện tới trường sinh bí cảnh tam trọng động thiên cảnh, nếu như không phản bội sẽ trở thành thái thượng trưởng lão Vũ Hoa Môn, trở thành trụ cột vững chắc của Vũ Hoa Môn ta, chính là dương cột của môn phái. Phương Hàn là cường giả đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian động thiên cảnh, xin hỏi chư vị thái thượng trưởng lão, Phương Hàn có thể trở thành thái thượng trưởng lão của Vũ Hoa Môn ta không? Cái này theo như môn quy xác thực là thế, Thiên Hà trưởng lão nói. Hừ, Phương Hàn sát hại phó trưởng môn của môn phái, sát tâm rất nặng, đã tiến nhập ma đạo. Hốn chi ta tại Thái Nhất Môn biết được Phương Hàn có cấu kết với tổ tu y của Diêm La Điện, mưu toan phá vỡ Vũ Hoa Môn ta, như thế có tư cách gì trở thành thái thượng trưởng lão? Và Thiên Đồ đứng dậy lớn tiếng nói. Ha ha, buồn cười, muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Và Thiên Đồ người dám can đảm ở trước mặt bổn tọa đặt điều thị phi, sát tính rất nặng. Tây Hoa Tử, Đằng Ngạo, các người muốn giết Phương Hàn là vạn lần không đúng, sát tính cũng rất nặng, mà sát tính của bổn tọa lại càng nặng hơn. Tại thời viễn cổ, bổn tọa cũng không nhớ rõ đã giết bao nhiêu tiên nhân, chẳng nhẽ bổn tọa cũng là ma đầu sao? Phương Thanh Tuyết cười lạnh tiếp tục hỏi. Hoa Thiên Đồ, Phương Hàn cấu kết với ma đạo, như vậy xin hỏi các người có chứng cứ gì? Không có, thế nhưng đây là trưởng giáo Thái Hỗn Thiên của Thái Nhất Môn đã dừng vô thượng đại pháp thôi toán được. À, Thái Hỗn Thiên của Thái Nhất Môn thôi toán xong, thật lợi hại. Những vị trưởng lão ở đây đều là nhân vật thần thoại truyền thuyết đã tiếp xúc với một tia pháp tắc thiên đạo. Xin hỏi chư vị nhìn xem có thôi toán được tin tức liên quan đến Phương Hàn không? Phương Thanh Tuyết cười lạnh nói. Mấy vị thái thượng trưởng lão đang ngoài trường sinh bí cảnh tứ trọng trong Kim Tiên Điện ngưng thần một hồi, đều dùng kỹ thuật thôi toán, sau một lát lắc đầu vẻ mặt sầu khổ. Chư vị không cần phải hao phí pháp lực. Ta tại thời điểm thoát khốn trong vô cực đại thế giới đã nghe chính miệng Xích Nguyên Ma Tôn nói, không cách nào thôi toán được thông tin gì trên người ta, Phương Hàn nói. Thì ra là thế, Xích Nguyên Ma Tôn đã thôi toán không được, đây chính là cường giả viễn cổ, trường sinh bí cảnh thập trọng. Ái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn chưa chắc còn lợi hại bằng hắn, một số thái thượng trưởng lão thoải mái nói. Nghe thấy chưa, cho dù là Thái Hoàng Thiên của Thái Nhất Môn có đích thần xuất thủ cũng không thôi toán được, huống chi là một tên Thái Hỗn Thiên. Phương Hàn cấu kết với Tô Tú Y sau, chư vị trưởng lão cho rằng chuyện này có khả năng sao? Tại 4.000 năm đại thọ của Linh Lung Tiên Tôn, Linh Lung Tiên Tôn chính miệng đồng ý để Phương Hàn làm phó trưởng giáo, hắn còn không thèm nhận. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng Tô Tú Y lợi hại hơn so với Linh Lung Tiên Tôn? Lòng trung thành của Phương Hàn ai cũng có thể thấy được. Cho nên, Hoa Thiên Đồ, người đang nói dối, người ngang nhiên cấu kết với Thái Nhất Môn, hãm hại thái thượng trưởng lão Phương Hàn của môn phái, mục đích là gì? Còn người nữa, Đằng Ngạo, Tây Hoa Tử, hai người các ngươi chẳng những hợp mưu với Hoa Thiên Đô, vu oan hãm hại Phương Hàn, còn ngang nhiên vu oan cả bổn tọa. Thái thượng trưởng lão Phương Thanh Tuyết của Vũ Hoa Môn là ma đạo. Phương Thanh Tuyết thét to một tiếng, không gian quanh thân dày đặc lôi đỉnh, tựa như không có nơi nào trong hư không mà không có lôi đỉnh cả. Lôi đỉnh cuồng mãnh không gì sánh kịp buông xuống thiên địa, diệt trừ tà ác. Nàng đã sơ bộ bày ra uy nghiêm của Điện Mẫu Thiên Quân, đứng đầu trong đám thiên quân của tiên giới. Ok. Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần này. À, mình cũng không nghĩ là phần này cãi nhau dài quá, đọc cái phần này hao sức thật không ạ? Đọc cứ phải đổi giọng liên tục, nhiều nhân vật cãi nhau quá. Để phần sau để xem nó phân ra nó có giết được Hoa Thiên Đô, nhưng mà tôi đoán là không. Tôi nghĩ là nếu mà theo cái trục chính của tác giả thì sẽ để cho Hoa Thiên Đô ấy, nó sẽ bị Phương Hàn đánh bại một lần, đánh cho ngắc ngoải, nhưng mà vì lý do là nó lại trốn thoát, xong nó lại tu luyện, nó lại giỏi lên, nó trở thành đối thủ, và như thế thì đối thủ từ đầu đến cuối của Phương Hàn chỉ có Hoa Thiên Đô thôi. Còn mấy cái thằng trưởng giáo kia thì có thể sau này sẽ chết hết, nhưng mà nó là một cái dạng chuyện như vậy. Nếu mà công để ý thì trong một số cái bộ truyện của Lão Ngũ nó cũng hay có như thế đấy. Có những cái thằng mới đầu nó cũng là thiên kiêu, xong là về sau tu luyện đánh thắng được nó rồi nhưng mà nó không chết. Quanh đi quẩn lại nó sẽ kéo dài rất lâu. À, mình nghĩ chuyện này nếu mà chỉ có hơn 1.000 chương thì nghĩ đối thủ từ đầu đến cuối của Phương Hàn chắc chỉ có Hoa Thiên Đô thôi. Thế thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau nha. Bye bye mọi người.